Chương 1066, đuổi không nỡ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ rẻ xả không muốn cùng hển tốn nước miếng. Nàng hiện tại chỉ quan tâm Lưu Húc có thể hay không bởi vì đột nhiên tấn thẳng nổ hai mà giác tỉnh. Nếu là Lưu Húc thực sự thức tỉnh rồi, tờ rẻ xả cũng không có biện pháp bảo vệ hắn. Nghĩ đến chỗ này, tờ rẻ xả liền ngắm hướng lên phía trên. Biết tờ rẻ xả dự định, ải hên liền sử xuất cao tốc kiếm. Cong, cong, cong chống cự lại cao tốc kiếm, tờ rẻ xả từ từ thu hồi mỉm cười, sau đó lại đột nhiên đi phía trước chạy đi. Một cái cao nhảy, tờ rẻ xả liền xuất hiện tại hên tà phía trên. Ai hển cho rằng tờ rẻ xạ dự định công kích nàng, có thể hển mới để cao tốc kiếm đi công kích hầu như dừng hình ảnh giữa không trung tờ rẻ xạ lúc, tờ rẻ xạ lại đột nhiên đạp nàng ấy vũ động đến độ không thấy được cánh tay. Một cái mạnh mẽ đạp phía sau, giữa không trung hoa lệ trở mình tờ rẻ xạ liền rơi xuống hển phía sau. Ở hển còn chưa phản ứng kịp, tờ rẻ xạ đã xuất kiếm, ai hển mắt cá chân liền xuất hiện hai đạo miệng máu tử. Ghê tởm hển một cái liền quỳ dạp xuống đất, cùng tồn tại mã chế trụ yêu lực. Nhìn ai hển, tờ rẻ xạ nói: ta chỉ là cắt đứt chân của ngươi gân, ngươi không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ là có thể chữa trị. Ngươi quấy nhiễu ta nhiệm vụ cũng đã là cùng tổ chức là địch, ngươi cũng sắp lọt vào quét sạch, ta có muốn người phải bảo vệ. Nhìn ai hên liếc mắt, tờ rẹ xạ liền nhảy tới trên cành cây, sau đó liền biến mất ở rừng rậm gian. Ngồi dưới đất bưng chảy máu mắt cá chân, ai hên lại lần nữa giải phóng yêu lực đến 50% tả hữu. Giải phóng yêu lực phía sau, ai hên thân thể chữa trị năng lực liền đề cao gấp mấy lần. Cho nên chỉ cần mấy phút đồng hồ là có thể chữa trị khỏi chỗ đau. Đứng ở tương đối cao cây đỉnh, tờ rẹ xạ liền hướng bốn phía nhìn lại, có thể nàng cũng không có phát hiện Lưu Húc hoặc là gì xì lạ, nàng càng xác định Lưu Húc gì xì lạ đều ẩn tàng rồi yêu lực, cho nên chỉ có thể dựa vào mắt thường hoặc là thanh nguyên đi xác định vị trí của bọn họ. Xem chỉ chốc lát, tờ rẹ xạ liền nhíu chân mày lại. Dương rậm quá mức rậm rạp, ở Lưu Húc hoặc gì xì lạ không giải phóng yêu lực điều kiện tiên quyết, tờ rẹ xạ rất khó phát hiện bọn họ. Ở trên đỉnh cây quan sát 5 phút đồng hồ, tờ rẹ xạ liền chợt nhảy hướng khác một thân cây, một bà cự kiếm liền chặt đứt nàng mới vừa dừng lại cây đỉnh. Nhìn đứng ở chỗ đức, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng ải hển, có vẻ rất trầm ổn tờ rẹ xạ lên đường, ta là nộ 1, ngươi là nộ 3, nhưng thực lực của ngươi so với ta kém nhiều lắm. Coi như ngươi đem yêu lực giải phóng đến mức tận cùng, ngươi cũng không khả năng là ta đối thủ. Ải hển, buông tha cái này nhiệm vụ a, coi như ta không giết được ngươi, nhưng kiểm chế ngươi chính là không có vấn đề. Biết ồn mèo lý là muốn cho dịt xí là giết Lưu Húc, không muốn ham chiến nàng liền nhảy xuống, đạp chạc nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Thấy thế, ải hển vội vàng nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên đỉnh núi tuyết dưới run một cái phía sau, tờ rẹ xạ thì tùy chọn một phương hướng bắt đầu chạy nhanh. Ải hển rơi xuống đất lúc, tờ rẹ xạ đã không thấy, cộng thêm tờ rẹ xạ hoàn toàn ẩn tàng rồi yêu lực, cho nên hắn trong lúc nhất thời còn không có biện pháp xác định tờ rẹ xạ vị trí. Tại chỗ vòng vo hai vòng, nhìn thấy tờ rẻ xạ giấu chân, ải hển liền vểnh mép, nhanh chóng đi về phía nam mặt chạy đi. Chạy một đoạn ngắn đường, phát giác tờ rẻ xạ chân ấn đã biến mất rồi, ải hển liền một quyền đánh vào trên cây. Trên thực tế, tờ rẻ xạ là cố ý lưu lại vết chân để hển truy lùng. Chỉ bất quá chạy ra một đoạn ngắn đường phía sau, tờ rẻ xạ liền nhảy đến trên cành cây, ở cây cùng cây trong lúc đó nhảy cũng cải biến phương hướng, dùng cái này tách ra hển truy tung. Nói thật, tờ rẻ xạ cũng không biết Lưu Húc ở vị trí nào, cho nên chỉ có thể thử vận khí. Còn như ải hển, nàng tại chỗ dừng lại chốc lát phía sau cứ tiếp tục chạy về phía trước. Thất tư phúc cổ gì mà mặt đông. Một cái cao nhảy, Lưu Húc trực tiếp bay ra sườn dốc, sau đó liền chuyển vật rơi tự do đi xuống. Rơi đến phía dưới cũng ngưng lại cước bộ phía sau, Lưu Húc liền nhanh chóng xoay người. Nhìn đồng dạng bay ra sườn dốc dịt xì lạ, Lưu Húc thực sự là đản thương yêu không dứt. Cái này dịt xì lạ quả thực tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, làm sao bỏ cũng không ra. Phía trước tránh trên tảng cây thời điểm, Lưu Húc vì bỏ rơi dịt xì lạ, hắn liền ẩn tàng rồi yêu lực. Ẩn giấu yêu lực đồng thời, hắn đã bị dịt xì lạ tập trung, cộng thêm hắn mẫn tiệp độ cản không nổi dịt xì lạ, cho nên chạy hơn phân nửa cái rừng rậm, Lưu Húc vẫn không thể nào bỏ rơi dịt xì lạ. Hiện tại, Lưu Húc đều chạy ra rừng rậm, chạy tới bãi biển trước, dịt xì lạ vẫn là theo sát mà. Đáng nhắc tới chính là, dịt xì lạ bội kiếm vẫn còn ở Lưu Húc trên tay, cho nên Lưu Húc tạm thời sẽ không chịu đến chí mạng công kích. Nhìn đi xuống dịt xì lạ, Lưu Húc liền lập tức hướng quay lấy bọt sóng đại hải chạy đi. Rơi xuống xa điệu bên trên, căm tức nhìn Lưu Húc dịt xì lạ liền kêu, có gan liền đừng chạy, ta chồng tử còn nhiều mà, nhưng ta biết ngươi không muốn ta ở trong thân thể ngươi. Gieo Lưu Húc cũng không quay đầu lại chạy. Thân hình lóe lên, dịt xì lạ liền xuất hiện tại Lưu Húc bên trái. Dịt xì lạ đang muốn đoạt lấy cự kiếm, có thể nàng chạy quá nhanh, cộng thêm Lưu Húc đã chạy đến bị nước biển rửa phía sau rất dễ dàng hãm đi xuống xa địa bên trên, cho nên còn chưa kịp xuất thủ, DC là chân đánh liền trợn, kết quả cả người liền đánh về phía xa địa. Thấy thế, Lưu Húc liền lập tức vươn tay. Ôm DC là, sờ một cái DC là cái kia mặc dù nhỏ nhưng vẫn còn có chút đoán gò đồng đảo, Lưu Húc còn muốn nhiều bóp vài cái, có thể DC là một cái tắt liền đánh vào trên mặt hắn. Sau khi đánh, DC là liền đoạt lấy cự kiếm. DC là cực độ thống hận yêu ma, đương nhiên cũng thống hận rất có thể biến thành giác tỉnh giả, còn làm nhục nàng nhiều lần Lưu Húc, cho nên được cự kiếm phía sau, không chút do dự nào nàng liền một kiếm đâm về phía Lưu Húc gò đồng đảo cửa. Mặc dù Lưu Húc lui lại tránh được công kích, có thể gò đồng đảo cửa vẫn bị mũi kiếm thương tổn đến. Vết thương không sâu, cũng liền nửa cm mà thôi. Cộng thêm Lưu Húc đã coi như là nam tính chiến sĩ, cho nên chút thương thế này đối với hắn mà nói giống như bị mũi cắn một cái không khác nhau gì cả. Chút thương thế này là không có gì, có thể DC là đã có vũ khí, sự tình liền làm lớn chuyện. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.